Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé có hai chiếc xe đẩy, một chiếc xe bánh gỗ do ông ngoại tặng, nhưng bây giờ cậu bé lớn hơn, mặc áo bông dày cộm ngồi vào thì chật chội vô cùng. Một nhân vật lười biếng có tiếng như Tuấn Tuấn sao có thể chịu cảnh không thoải mái. Thế là trong một lần đi dạo, cậu bé phát hiện trong kho hàng có một chiếc xe thật rộng rãi. Không cần suy nghĩ, cậu liền chỉ tay vào nó, biểu đạt mong muốn. Hai cậu bé lập tức hiểu ý, cảm thấy chiếc xe lăn của Lục Chính Đình hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của em trai. Không cần xin phép, không cần đắn đo, họ trực tiếp đặt Tuấn Tuấn lên xe, đổi sang phương tiện di chuyển mới ngay tại chỗ. Xe lăn của Lục Chính Đình khá rộng và nặng, nên cả hai anh trai phải cùng nhau đẩy. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là Tuấn Tuấn bây giờ đã có chiếc xe vừa vặn để thoải mái tận hưởng hành trình đi dạo mỗi ngày. Nhìn thấy mẹ về nhà, Tiểu Minh Quang lập tức hỏi, mẹ ơi, hôm nay cha có ở huyện không? Gần đây Lục Chính Đình khá bận rộn, thường xuyên phải lên huyện giải quyết công việc, có khi ở lại một hai ngày mới về. Lâm Uyển suy nghĩ rồi đáp, hẳn là không, cha con chưa nói gì mà. Nghe vậy, Tuấn Tuấn lập tức vươn đôi tay trắng nõn mũm mĩm về phía mẹ. Miệng bập bẹ, nang nang, cậu bé không biết gọi cha, cũng không biết gọi mẹ. Chỉ có một từ, nang, để ám chỉ mẹ, những từ khác, tất cả đều thay bằng. A, Lâm Uyển bật cười, cúi người nắm lấy bàn tay nhỏ xíu. Có bắt nạt các anh trai không đấy? Tuấn Tuấn lập tức nở nụ cười. Nước miếng vì mọc răng chảy ròng ròng, cậu bé vô thức giơ tay béo nhỏ lên quẹt, trông đến là buồn cười. Lục Minh Lương nhanh chóng lấy khăn tay mềm lau sạch cho em. Em ba ơi, đừng chảy nước miếng nữa, trời lạnh thế này không cẩn thận là môi nứt nẻ đó. Trong nhà, Lục Minh Thụy con trai cả của chú hai là anh cả, Tiểu Minh là anh hai, còn Tuấn Tuấn là em ba. Ngoài trời gió lạnh dần, Lâm Uyển bèn lên tiếng, về nhà thôi, mẹ nấu cơm. Nói rồi, cô bế Tuấn Tuấn lên, vừa đi vừa kiểm tra bài học của hai cậu bé, tận hưởng một buổi tối yên bình giữa những ngày bận rộn. Dưới ánh đèn ấm áp trong nhà, Lâm Uyển đang giảng bài cho hai cậu bé về địa hình và khí hậu của Hoa Quốc. Cô kể say sưa về sự thay đổi của thiên nhiên, thảm thực vật từng vùng, xen kẽ những câu chuyện lịch sử, phong tục tập quán và cả những loài động vật kỳ thú. Hai cậu bé thích thú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi han, có lúc còn hăng hái vẽ lại những gì mình học được. Chúng ta giữ lại mấy bức tranh này cho Tuấn Tuấn đi, sau này em lớn lên có thể xem. Lục Minh Quang hào hứng đề nghị. Lâm Uyển nhìn tấm bản đồ tự vẽ đầy màu sắc của hai cậu bé, không khỏi mỉm cười gật đầu. Cách chương.